Cách tán vợ của Diệp Thiếu. Chương 17, mập mạp là được luyện thành như thế nào? Góc truyện audio.com. Dương Từ liếc mắt nói, giọng hát hay thì có ích gì? Lớn lên thế này, hát cũng chẳng có kỹ xảo, chỉ có thể làm ăn mày hát rong bên đường. Cái ngoại hình này, muốn làm minh tinh cứ đợi kiếp sau đi. Tôi là phái thực lực. Tề Đống nghe mà bực mình, liền cãi lại. Ta hát mà không dồn toàn tâm toàn ý, chỉ hát theo lời mà không có tình cảm. Thì có ích gì, giọng hát không ổn định, dùng hơi quá nặng, trẻ con hát đấy à, vậy cũng là phái thực lực. Dương Từ chê bai không chút lưu tình, Tề Đống hỏi, cô hiểu ca hát à, tôi không hiểu, đến ngũ âm cũng không biết, nhưng tôi lại biết giọng hát của cậu dễ nghe, chỉ là hát ra cái bài làm tôi nghe mà đau đầu. Dương Từ chế giễu. Tề Đống mắng chả, giọng ca này của tôi chỉ hát cho người tâm địa thiện lương nghe. Một đứa con riêng bị gia tộc vứt bỏ, còn nhắc gì tới tâm địa thiện lương, nếu lương thiện thật thì nên sớm rời khỏi Tề gia, đừng phá hư hạnh phúc gia đình nhà người ta. Dương Từ nói lời quả không phải cay độc bình thường, Tề Đống nghe cô nói, đầu cúi thấp tới tận cằm. Diệp Bộ Hàng vội xuất hiện, Dương Từ, cô có tư cách gì nói người khác? Không phải chính cô cũng là con gái tư sinh của Tô gia sao? Cô là con gái tư sinh của Tô gia. Tề Đống ngẩng đầu nhìn lại Dương Từ. Đã biết Dương Từ là thiên kim Tô gia. Nhưng không biết cô vậy mà lại là con gái tư sinh. Diệp Bộ Hàng đánh mắt với Dương Từ. Rồi nói, đúng là con gái tư sinh. Nếu không thì sao Tô gia lại không thích cô ta? Lại nói cô ta cũng đáng thương. Vất vả lắm mới tìm được người nhà lại phát hiện mình là con tiểu tam. Vẫn luôn bị những người thân thiết trong nhà coi thường. Giờ còn bị đám Dương Tư Tư bắt nạt. Không có nghệ sĩ, lại bị đóng băng thẻ tín dụng và thu hồi nhà ở, đến cơm tối cũng không có mà ăn. Tề Đống nghe lời Diệp Bộ Hàng, thì đặt guitar trong tay vào lại túi đàn. Nói, đúng lúc tối nay tôi muốn ăn lẩu. Hai người cùng đi vậy. Không phải cậu ghét Dương Từ à? Diệp Bộ Hàng hỏi. Nể mặt cả hai là đồng bệnh tương liên. Tha thứ cho cô ta vậy. Tề Đống độ lượng y như dáng vẻ to lớn của cậu ta. Dương Từ thấy kế hoạch thành công còn được ké một bữa cơm tối. Nở nụ cười lộ răng. Tề Đống nhìn cái cười kiểu xấu hổ của Dương Từ. Không ngờ cô Dương Từ buổi sáng mắng mỏ mình bây giờ lại cười như con nít thế này. Vừa ôn nhu lại xinh đẹp, Diệp Bộ Hàng đẩy xe lăn bước theo Tề Đống. Dương Từ đưa tay ra. Tôi ngồi mệt rồi, Tề Hải, cậu ôm tôi được không? Được, nhưng xe lăn của tôi thì làm sao? Diệp Bộ Hàng ngồi xổm xuống bế cô dậy. Tề Đống nhìn cảnh hai người ôm nhau. Có hơi hâm mộ, xe lăn này cứ để tôi đẩy cho. Trong ngực Tề Hải vừa ấm áp lại mềm mại. Dương Từ nhắm mắt, nặng nề thiếp đi, Tề Đống nói, không ngờ kiểu phụ nữ thế này mà lại tin cậu. Diệp Bộ Hàng bế Dương Từ thấy nặng, thầm thấy may mắn vì lúc trong tù từng bị mấy lão đại xã hội đen huấn luyện. Nếu không sẽ phải mệt chết mất, thật ra chỉ là do cô độc thời gian quá dài nên cô ấy mới nhạy cảm như vậy. Nhà Tề Đống là một căn phòng nhỏ ở một thôn cũ thuộc thành phố. Chỉ chừng 15 mét vuông nhưng vẫn đủ một phòng khách, một phòng vệ sinh và một bếp. Rất gọn gàng ngăn nắp, đặt Dương Từ xuống ghế sofa xong xuôi. Diệp Bộ Hàng mới nhẹ giọng gọi tên cô. Dương Từ mê sảng đáp lại. Côn Tẫn, Dương Tư, tôi có ba nghệ sĩ mới rồi. Các người cứ chờ đi. Tề Đống vừa lúc nghe lời này. Nói, xem ra cô ta vẫn không thay đổi. Đến giờ vẫn không tự biết sai. Chỉ biết oan uổng người khác, nếu cậu thật sự muốn thành ca sĩ nổi tiếng, thì làm nghệ sĩ của cô ấy sẽ bớt được không ít việc. Diệp Bộ Hàng đáp, tôi cần suy nghĩ thêm, hôm nay có thể mượn sofa nhà anh ngủ một đêm không? Cô ấy còn hơi cảm, lát nữa ra ngoài bị gió lạnh thổi vào sẽ không tốt. Diệp Bộ Hàng cởi áo khoác của mình đắp lên cho Dương Từ. Cậu thích cô ta? Chấm, Diệp Bộ Hàng gật đầu. Cũng có một chút, nhưng tôi cảm thấy cô ta không xứng với cậu. Diệp Bộ Hàng nói, anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn thuần thích cô ấy.